Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346: Linh điểm đầu chiếu phòng chiếu bạo biểu. La Mạch nói xong câu đó về sau, cũng là nói rõ tiền căn hậu quả, không có cái gì không thể tin, hẳn là cũng không sẽ chọc cho trên lửa thân thể, ngươi cảm thấy bộ phim này. Bộ này không giống mảng lớn, đối với quốc sản điện ảnh tới nói có nhiều tác dụng. Có người hỏi sự dị thường này nhọn vấn đề. Loại vấn đề này xác thực cần thật tốt trả lời. Nếu như La Mạch nói không có ảnh hưởng, đây cũng là quá xem thường chính mình, cũng quá để mắt quốc sản phiến rồi. Nhưng nếu như hắn nói quá nhiều liền sẽ đắc tội còn lại điện ảnh nhân. Tóm lại đây không phải cái gì tốt việc phải làm. La Mạch nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta cho rằng, ta bộ phim này có thể khai thác quốc sản điện ảnh tầm mắt. La Mạch quyết định làm nhiều tiền, trực tiếp không tị hiềm chút nào nói ra. Tại Inception khai mạc trước đó, ta đã từng nói, ta muốn làm một bộ không giống mảng lớn. Bộ này mảng lớn không phải dựa vào ngôi sao số lượng để thủ thắng, cũng không phải hoàn toàn dựa vào tuyên truyền cùng lẫn lộn để thủ thắng. Ta hy vọng có thể làm một bộ chân thật đề cao chất lượng mảng lớn. Mà bây giờ, chỉ ít chính ta cho rằng, Inception đã hoàn thành của chính ta mục tiêu. Trong mắt của ta, ta đích xác đã vỗ ra không giống mảng lớn, mà đây dạng mảng lớn. Ta tin tưởng, đối với những khác điện ảnh nhân mà nói, chỉ ít chắc có dẫn dắt ý nghĩa. Chúng ta điện ảnh không nên chỉ là nhìn chằm chằm đại minh tinh xem, mà hẳn là đạp đạp thật thật trở về đến điện ảnh bản thân. Đây cũng là bộ phim này lại một cái ý nghĩa. La Mạch những lời này nói ra, toàn trường bầu không khí càng là đạt đến sao sao. Khán giả nhịn không được bị La Mạch nói lời nói này làm cho nhiệt huyết sôi trào. Hoàn toàn chính xác, La Mạch thực hiện lời hứa của hắn. Hắn đem 30 triệu Mỹ kim đặc hiệu chế tác phí dùng tại rồi nên dùng địa phương. Cũng đích xác vỗ ra một bộ tại đặc hiệu bên trên. Hẳn là tìm không thấy có thể tới sánh vai quốc sản điện ảnh. Với lại hắn đặc hiệu không phải là vì huyền diệu, không phải là vì khoe khoang, mà là tại điện ảnh nội dung cốt truyện bên trong bình thường phát ra tiếng. Nghĩ đến La Mạch còn mở điện ảnh trước đó, khoe khoang khoác lác nói mình muốn làm một bộ không giống mảng lớn. Nói thật, lúc kia rất nhiều người đều cảm thấy La Mạch cũng là thuận miệng nói. Dùng lời như vậy đọ sức điểm mánh lới, bác điểm chú ý, nhưng là bây giờ vừa nhìn, sự tình căn bản không giống nhau. Hắn là thật vỗ ra một bộ rung động nhân tâm, không giống mảng lớn. Tuy nhiên La Mạch lời nói này xác thực quá sắc bén. Đối với rất nhiều đạo diễn mà nói, đoán chừng cũng thật không tốt nghe. Hắn là thực có can đảm nói a. Thế là, lập tức có người hỏi, Thu Đào, người năng lượng đoán chừng thoáng một phát Inception phòng chiếu số liệu lại là như thế nào? Sao? Vấn đề này vừa vặn ra khỏi miệng, mọi người lại càng thêm chú ý. La Mạch thành công dự đoán qua tập kết hào cùng họa bì phòng chiếu, khi lúc phổ biến chịu chú ý. Thậm chí có người bởi vậy xưng La Mạch vì là dự chắc đế. Nhưng là ở nơi này hai bộ điện ảnh về sau, La Mạch liền bắt đầu không nói. Cũng không đúng mình tân điện ảnh phát biểu cái quái gì phòng chiếu trên phương diện dự đoán. Hôm nay, hắn có thể nói hay không ra một con số đến. Nếu như hắn nói sổ tự quá nhỏ, vậy hắn vừa mới nói lời nói kia, mặc dù không tương đương đánh giám, nhưng ít ra cũng làm cho mọi người cảm thấy, hắn nói mình chính là không giống mảng lớn. Kết quả đối với bộ này cái gọi là không giống mảng lớn lại không có phòng chiếu lên tự tin. Đó cũng quá áp chế đi. Nhưng nếu như dự đoán phòng chiếu quá cao, khoe khoang khoác lác, đến lúc đó phòng chiếu ít hơn. Vừa mới hắn nói một đoạn kia dõng dạc âm vang có lực lời nói, cũng sẽ bị một số người cho rằng là từ khiêng đá từ nện chân. La Mạch hơi hơi suy tư một chút, sau đó nói, cá nhân ta dự đoán, Inception cuối cùng phòng chiếu sẽ ở 5 ức trở lên, 10 ức đã hạ. Đương nhiên đây là ta đối với Inception đại lục vé bán dự đoán. Nghe được câu này, cũng là một mảnh xôn xao. Đây thật là lời nói hùng hồn. 5 ức nguyên trở lên. Cái số này thật sự là to lớn vô cùng. Đừng nhìn Avatar đồ gà giết chó vậy đánh xuống 14 ức nhân dân tệ đại lục phòng chiếu. Nhưng cái này cũng không có nâng cao quốc sản điện ảnh phòng chiếu mức độ. Hiện tại vẫn là phòng chiếu qua 100 triệu đều rất khó lường niên đại. Toàn bộ Hoa Hạ cũng chỉ có Say Rượu một bộ quốc sản điện ảnh phòng chiếu qua 500 triệu. Mà bây giờ La Mạch mới mở miệng cũng là 5 ức trở lên. Hoàn toàn có thể để cho người ta nghe được hào khí của hắn bộc phát. Bất quá, nếu như đến lúc đó phim này phòng chiếu qua không được 5 ức, La Mạch muốn bi kịch. Mặc dù nói điện ảnh bây giờ nhìn lại rất rung động. Mọi người cũng cực kỳ ưa thích cực kỳ sùng bái La Mạch. La Mạch danh tiếng lại cao. Muốn soát ra 5 ức phòng chiếu tựa hồ không có việc khó. Nhưng điện ảnh loại vật này rất khó nói. Nhất là ở quốc nội trên thị trường. Tiểu thời đại đều có thể lột ra 7 ức phòng chiếu. Trung Liệt Dương gia tướng lại mới hơn 60 triệu. Cho nên rất nhiều người cũng không dám cam đoan Inception liền nhất định có thể đại bán. Cho nên, từ giờ trở đi, đối với Inception vé bán chờ mong. Lại nhiều một đầu cũng là La Mạch lời nói hùng hồn. Đầu chiếu thức kết thúc sau khi hưng phấn khó bình rất nhiều người bình luận điện ảnh. Trong đêm phát viết lại xóa. Xóa viết nữa bình luận điện ảnh. Bởi vì Inception thật sự là làm bọn hắn quá rung động. Mà trong cùng một lúc, cũng có rất nhiều truyền thông người đem La Mạch lời nói hùng hồn bỏ vào một chút tư tấn bên trên. Cứ như vậy, ngày thứ hai liền sẽ có rất nhiều tư tấn còn có bình luận điện ảnh xuất hiện ở mạng lưới cùng. Trên báo chí, có thể nghĩ, đến lúc đó sẽ nghênh đón lại một vòng thảo luận dậy sóng. Với lại ngày mai sẽ là Inception chính thức Á Châu địa khu chiếu phim thời gian. Đến lúc đó dạng này thảo luận dậy sóng có thể tuyệt đối sẽ không thiếu. Mặt khác, tại Inception đầu chiếu thức kết thúc sau khi không lâu, bộ phim này Linh Điểm Thủ Ánh Chàng cũng bắt đầu rồi. Inception Linh Điểm Thủ Ánh Chàng cũng là tại ngày 28 tháng 3 dạng sáng 0 giờ về sau. Say Rượu trên đại lục chiếu trước đó, cũng tiến hành qua Linh Điểm Thủ Ánh Chàng chiếu phim. Ngay lúc đó Say Rượu hết thảy tại 11 tòa thành thị triển khai linh điểm đầu chiếu hoạt động. Hấp dẫn 500.000 linh điểm đầu chiếu phòng chiếu. Vào lúc đó, Say Rượu trước linh điểm đầu chiếu phòng chiếu là Transformer 62 vạn nhân dân tiền giữ. Mà bây giờ, thời gian trôi qua hơn một năm. Này bộ siêu cấp đại phiến Avatar ở China đại lục thu được kinh khủng 400 vạn nhân dân tiền linh. Điểm phòng chiếu đầu chiếu thành tích. Tại quốc sản điện ảnh linh điểm đầu chiếu phòng chiếu hơn 10 vạn coi như thắng lợi thời đại. Avatar kinh khủng này 400 vạn nhất xem liền trở thành đánh nát trứng gà thạch đầu. Để cho rất nhiều người đều thấy được cái gì gọi là chân chính kỳ tích. Mà bây giờ, chinh chiến linh điểm thủ ánh chàng chính là Inception bộ phim này cầm tại 15 tòa thành thị. Tại 13 khối IMAX điện ảnh trên màn hình tiến hành linh điểm đầu chiếu. Những thứ khác cũng là phổ thông 3D màn hình. Linh điểm thủ ánh chàng tạm thời không có Inception 2D phiên bản chiếu phim. Inception chiếu phim, mọi người chờ mong đã lâu. Rất nhiều người cũng ở đây đối với có thể tham gia 2 ngày 7 kinh thành đầu chiếu những cái kia. Người xem cảm thấy ước ao ghen tị. Mà bây giờ, bọn họ cuối cùng đuổi kịp linh điểm thủ ánh chàng. Thế là, bọn họ ngay đầu tiên thưởng thức cái này một bộ dài đến 2 giờ quốc sản điện ảnh. Rung động, đây quả thật là quốc sản điện ảnh. Quốc sản điện ảnh vỗ tốt như vậy. Hoàn mỹ thiết lập, chặt chẽ kết cấu, đặc sắc nội dung cốt truyện. Rất thật đặc hiệu. Trời, La Mạch lại một lần nữa chinh phục ta. Rung động, thật rung động. La Mạch dù sao là sáng tạo kỳ tích, không ngừng mang đến cho chúng ta càng thật tốt hơn điện ảnh người kia. Ngoặc kép chấm chấm, đi ra rạp chiếu phim rất nhiều khán giả, vẫn hưng phấn khó bình. Đủ loại khen ngợi lời nói theo miệng của bọn hắn bên trong nói đi ra. Đồng thời, bọn họ đóng góp phòng chiếu cũng lưu tại rạp chiếu phim số liệu thống kê tiến lên. Inception linh điểm thủ ánh chàng. Cơ hồ buổi diễn bạo mãn. khán giả thừa hứng mà đến hưng phấn thuộc về. Rất nhiều người thậm chí bắt đầu kế hoạch lần thứ hai quan sát Inception. Đồng thời cũng muốn trong đêm trên mạng tại thời gian. Đa bần điện ảnh các loại bình luận điện ảnh trên website. Trước tiên dùng từ trước tới nay mãnh liệt nhất đề cử. Đề cử hết thảy có thể đề cử bằng hữu quan sát Inception. Sáng sớm ngày thứ hai, Inception linh điểm đầu chiếu phòng chiếu xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. 214 vạn. Đổi mới quốc sản điện ảnh vé bán ghi chép. Mà lại là đổi mới gấp mấy chục lần. Tại Avatar sáng tạo thần dấu vết về sau, Inception cũng hướng phía thần tích phương hướng một đầu chạy tới. Biết rõ Inception cái này linh điểm đầu chiếu thành tích về sau, cơ hồ cũng là cả nước xôn xao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.